Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả James J.K. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến gay cấn tiếp theo của bộ truyện này. Chúng ta sẽ cùng với cả Vệ Uyên và Tổ Hành Động Đặc Biệt tìm hiểu xem là người đàn ông livestream đó gặp phải vấn đề gì nhé. Bây giờ sẽ là tập số 13 của ngày hôm nay. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổ Lòng Mẹ. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Ông lão gầy gò không biết lấy từ đâu ra một tấm da dê màu trắng, quấn lấy thân thể thành viên tổ hành động đặc biệt xuất thần từ Phi Minh Tông. Mắt thường có thể thấy được cơ thể của Huyền Nhất đang dung hợp với lớp da dê kia. Trên mặt anh ta mọc ra lông trắng, thân thể vốn rắn chắc đang thu nhỏ lại. Bàn tay năm ngón khép lại, biến thành nắm đấm, sau đó nắm đấm biến thành móng guốc. Ông lão miễn cưỡng khiêng con dê đang hôn mê lên trên một chiếc xe điện ba bánh. Bên cạnh có mấy thanh niên nhiệt tình còn giúp ông ta một tay. Ông lão khách sáo nói lời cảm tạ. Sau đó, ông giống như một ông nông dân đi chợ hòa vào trong đám người. Cũng không biết là đã qua bao lâu, Huyền Nhất từ từ khôi phục ý thức. Không đúng, Trường Việt có vấn đề. Anh ta lập tức tỉnh táo lại, sau đó phát hiện mình đang nằm trên một lớp cỏ khô nồng nọc mùi hôi thối. Ánh mắt trời làm anh ta chói mắt. Ông lão mà lúc cuối cùng anh ta nhìn thấy đang vừa hút thuốc lá vừa nhìn anh ta. Bên cạnh là Trương Việt. Huyền Nhất cả kinh hét lên nhưng chỉ có thể kêu ra một loạt tiếng dê kêu bè bè. Chuyện này khiến cho da đầu anh ta trở nên buốt lạnh. Cúi đầu nhìn thấy hai tay mình đã biến thành móng vuốt đầy lông trắng. Ông lão rụi khói thuốc, chậm rãi nói. Cậu nhìn xem con dê này thế nào? Trương Việt nghiêm túc nhìn anh ta, sau đó chậm rãi gật đầu, nuốt nước bọt xuống nói. Được đó, được. Thật sự là một con dê tốt. Thịt toàn thân đều ngon. Huyền Nhất mất tích. Tin tức này là do Châu Di báo cho Vệ Uyên biết. Mà trước lúc này điện thoại di động của Vệ Uyên đã nhận được tập tin video mã hóa. Góc quay hơi rung là khu chợ dân sinh ở gần đây. Người đến người đi. Trường Việt với vẻ ngoài đã có sự biến dạng đang ngồi xổm trên mặt đất. Nói chuyện với không khí. Khi thì mỉm cười, khi thì thở dài một tiếng. Chung quanh người đến người đi bước chân vội vàng, có người nhíu mày, có người nhỏ giọng trò chuyện, nhưng lại từ đầu đến cuối bọn họ đều không nhìn Trương Việt. Góc nhìn hơi rung nhẹ giống như là bị quấy nhiễu vậy. Trong video phát ra âm thanh xào xạc, hình ảnh này làm cho trong lòng người ta cảm thấy rét lạnh, tràn ngập cảm giác quỷ dị. Trương Việt đứng dậy, không khác thời chút nào mà dung nhập vào giữa đám người. Khi Trương Việt xoay người, video đã quay được một ông lão trên mặt không có biểu cảm gì. Sau đó bỗng dừng đèn lại, cứ như vậy mà kết thúc. Vệ Uyên thở ra một hơi, không hề nghi ngờ Trường Việt chẳng những có vấn đề mà hơn nữa còn là vấn đề rất lớn nữa. Anh nhận ra khuôn mặt sau cùng kia chính là ông lão ở quầy gia vị đã từng chào hàng cho mình. Đây có phải đã cho thấy rằng thật ra ngay từ đầu người mà ông lão để mắt tới không phải Trường Việt mà là anh. Nếu như ban đầu Vệ Uyên tiếp xúc với ông lão đó thì có thể người bị yêu quỷ hóa bây giờ chính là bản thân anh. Nhưng cũng có thể lệnh bài ngọa hổ bạo phát ngay tại chỗ. Nhưng mà nếu như là anh của lúc trước, đối mặt với người trong tà đạo quỷ dị như vậy, thì kết cục chắc sẽ không khác Huyền Nhất là mấy. Sẽ trực tiếp bị đánh ngã, không rõ sống chết. Huyền Nhất là người quen, mà hơn nữa đã có quà lại mấy lần. Miễn cưỡng cũng có thể coi như là bạn bè của anh. Hơn nữa, nguyên nhân mà Huyền Nhất đi theo dõi Trương Việt cũng là bởi vì mình cảm thấy Trương Việt có vấn đề nên báo với tổ hành động đặc biệt. Cho nên chuyện này, về tình về lý, Vệ Uyên đều không thể ngồi yên, không quan tâm được. Anh chủ động liên hệ với Châu Di, hỏi thăm tình huống hiện tại của Trương Việt. Anh ta đang chuẩn bị livestream. Giọng nói của Châu Di mang theo mỏi mệt, nhưng vẫn rõ ràng đâu ra đó nhiều cũ. Đáng ra anh ta sẽ phát trực tiếp vào lúc này. Nhưng là có một người xem trực tiếp nói mình có một căn biệt thự tại vùng ngoại thành. Có thể cho Trương Việt mượn để phát trực tiếp. Đến lúc đó sẽ giết dê ngay tại hiện trường, làm thịt dê ăn. Theo thời gian mà đoán, hiện tại bọn họ có lẽ đã đi rồi. Vệ Uyên im lặng khẽ gật đầu. Sau đó anh nhấc kiếm lên đeo sau lưng. Tay phải anh phất qua lệnh bài ngọa hổ. Chất lồng vũ mà trước đó lệnh bài ngọa hổ nuốt vào lại đột nhiên trồi lên. Đây là đồ vật còn sót lại của chim cẩm vũ, là pháp bảo mà khi nó bị yêu thần của hồ quân nuốt chửng. Yêu lực khổng lồ cùng oán niệm và sự không cam lòng hội tụ lại trong nhân diện sang. Oán khí trong đó hiện lên đến tận trời. Nếu như người thường sử dụng thì tất nhiên sẽ hóa thành yêu ma không có lý trí. Lý trí sẽ bị sự thù hận và oán khí nuốt lấy. Lúc đó, anh đã tự rạch nhân diện dạ sang ra sau đó. Nó đã bị lệnh bài ngọa hồn nuốt vào. Sau khi trấn áp mấy ngày, anh đã có thể dựa vào ngọa hổ quyết và lệnh bài ngọa hổ để mượn dùng một phần yêu lực trong đó. Đèo kiếm gãy và cây súng đã được cải tạo có uy lực lớn lên người, có loại phù lục thì dắt trên đai lưng. Vệ Uyên lời ít ý nhiều nói. Các người nhất định phải tìm cách, không cho anh ta livestream. Địa chỉ biệt thự ở đâu? Huyền Nhất bị trích thuốc gây mê, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Trên người anh ta có đạo hạnh của Huyền Tông chính đạo, cho dù có đối mặt với quỷ vực mà quỷ vương mở ra cũng sẽ không đến mức bị động như vậy. Nhưng mà bây giờ hình như đang bị phong ấn trong bộ da dê, không thể vận dụng được chút sức lực nào cả. Đấy lòng Huyền Nhất rét run, biết rõ bây giờ mình đang gặp phải loại người tu hành tà đạo có thủ đoạn lợi hại rồi. Thuật tạo xúc, vốn chỉ là loại tà thuật của bọn buôn người thuộc tầng lớp thấp, không ngờ rằng có lão quái vật có thể phát huy loại tà thuật đó đến trình độ này. Rất nhanh sau đó, Huyền Nhất đã mất đi ý thức. Khi anh ta tỉnh lại một lần nữa thì đã được đưa đến biệt thự trong núi. Nơi này là ngoại ô, cách nội thành cũng không xa lắm. Nhìn về phía xa xa có thể nhìn thấy quang cảnh núi non trùng điệp, mà quay đầu lại thì nhìn có thể sẽ thấy được thành thị ngựa xe như nước, phong cảnh hữu tình. Tay chân Huyền Nhất đang bị dây thừng trói lại, bị ném xuống đất, đau nhức toàn thân. Trường Việt bế một đứa bé đi đến, chỉ vào con dê kia nói. Tiểu Ngư, con nhị này, đây chính là đồ ăn hôm nay của chúng ta. Một con dê khỏe mạnh như vậy không dễ tìm đâu. Chúng ta sẽ làm con dê này thành 12 món. Kho tàu, xào lăn, xiên que nướng, dê hấp, thử hết một lượt. Trương Tiểu Ngư trợn tỏ mắt nhìn về phía con dê lớn kia, chẳng mắt lại mang theo vẻ khủng khiếp. Trường Việt không phát hiện ra, vừa nói chuyện vừa nuốt từng ngụm nước bọt lớn. Đôi chẳng mắt ửng đỏ cứ nhìn chằm chằm vào con dê lớn kia, cuối cùng tiếc nuối nói. Đáng tiếc là bây giờ ông lão kia không có thịt dê con. Nếu không, thịt dê con nướng ăn cũng ngon lắm. Thịt dê con? Huyền Nhất liền giật mình, trong lòng chợt dâng lên cơn tức giận. Thuật tạo xúc, cơ thể anh cao lớn tráng kiện tất nhiên không thể nào bị biến thành dê con nhỏ nhỏ. Nếu muốn làm dê con thì chỉ có thể đi tìm những đứa trẻ. Đạo sĩ sắp muốn cắn nát răng mình, xem chút nữa không thể nào duy trì được thành hư tâm cảnh mà mình đã tu từ nhỏ. Anh ta dãy dụa kịch liệt, nhưng mà sợi dây thừng này dường như đã được xử lý đặc biệt. Anh ta không thể nào dãy thoát ra được. Sức lực đã hao hết cộng thêm hiệu quả của thuốc tê, nên đành ngã vật ra đất, trong lòng phẫn nộ thê lương. Trường Việt dùng chìa khóa biệt thự lấy được trước đó, mở cửa ra, chuyển hết các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn vào bên trong. Hôm nay chủ nhân của biệt thự không tới đây, nhưng người đó rất hào sảng đưa hẳn chìa khóa cho anh ta luôn. Anh ta quyết định lát nữa nhất định phải thể hiện tốt một chút. Trường Việt đưa tay lấy ra một bình gia vị từ trong ngực rồi đặt lên bàn, bắt đầu phát trực tiếp. Ngay từ đầu phòng chat đã rất sôi nổi, anh ta nhìn lướt qua màn hình phát sóng trực tiếp, có thể vì chuyện trước đó anh ta đánh cược sẽ ăn con dê kia, nên phòng phát sóng trực tiếp lúc này rất sôi động, nhưng cũng có nhiều cái tên quen thuộc vẫn chưa xuất hiện. Trường Việt âm thầm tiếc nuối trong lòng. Chẳng qua khi nhìn thấy số lượng người xem livestream cao hơn so với trước đó, mấy ông chủ lớn kia cũng rất hào sảng trực tiếp thưởng bạo mấy lần cho nên anh ta cũng không để ý. Rất thành thạo điều khiển phòng phát sóng trực tiếp, trao đổi với một số người xem đã đăng ký kết nối trực tiếp. Chỗ chính giữa phía dưới màn hình trực tiếp có một loạt màn hình nhỏ, trong đó là những người xem có liên kết với anh ta. Đầu tiên sẽ ăn trước một vài món khác để duy trì số lượng người xem live, sau đó là giết dê tại hiện trường. Trường Việt lấy ra một đĩa lớn thịt kho tàu đã chuẩn bị từ trước, sau đó đổ thêm một ít gia vị vào bên trong. Sau khi nghĩ tới con dê béo phía sau, lại rắc thêm một chút nữa. Huyền Nhất nhắm mắt chờ chết. Nghe thấy âm thanh ồn ào bên trong phòng phát trực tiếp, trong lòng anh ta phẫn nộ nhưng lại bất lực. Nhưng rất nhanh sau đó, anh ta nghe thấy tiếng bước chân dịu dàng. Huyền Nhất mở to mắt, nhìn thấy một bé gái có khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt đen như mực. Trương Tiểu Ngư ngồi xổm xuống nhìn con dê khỏe mạnh kia, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi nói. Anh không phải dê. Đôi mắt Huyền Nhất trợn to, không thể hiểu được tại sao một đứa trẻ bình thường lại có thể nhìn thấu được đạo thuật này. Anh ta dãy dụa kịch liệt gật đầu. Trương Tiểu Ngư áp sát tới, đôi bàn tay tái nhợt giả sức muốn mở dây thừng kia. Dây thừng kia được buộc rất chặt. Trương Tiểu Ngư lại không có sức, do vậy cô bé phải rất tốn sức mới có thể mở được sợi dây thừng. Thân thể Huyền Nhất lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống. Bàn tay Trương Tiểu Ngư bị dây thừng xiết thành những dấu đỏ thật to. Cô bé cúi người thật sâu với Huyền Nhất, nhỏ giọng ngập ngừng nói. Thật xin lỗi, ba em chắc không biết anh không phải là dê. Bây giờ anh mau nhận cơ hội chạy đi, chạy mau. Huyền Nhất đã khôi phục một chút sức lực, nhưng anh ta lại không chịu rời đi. Bất luận là đệ tử của đạo môn hay là người của tổ hành động đặc biệt thì cũng không thể để đứa bé này ở lại đây một mình. Bây giờ Huyền Nhất đang là thần dê, chỉ có thể cắn ống tay áo cô bé kéo kéo xuống. Trường Tiểu Ngư bị kéo đi hai bước, giơ tay ôm lấy cô dê an ủi. Anh yên tâm đi, bà em sẽ không tổn thương em đâu. Nhanh, chạy mau đi. Sau khi ăn mỗi thịt kho tàu lớn sau cùng, Trường Việt vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Không biết có phải là vì lúc nãy đã cho thêm một chút gia vị hay không. Anh ta vẫn cảm thấy mình ăn chưa đã, trong bụng giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Trường Việt nhìn những phần thưởng và lời cổ vũ chưa từng có trong phòng phát sóng trực tiếp này. Giống như dồn lên não, anh ta không nhịn được cười nói. Cảm ơn mọi người đã khen thưởng. Việc làm nóng trước bữa ăn của hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Tiếp theo sẽ đến tiết mục chính. Nguyên một con dê. Vì buổi phát sóng hôm nay, tôi đã đặc biệt đi học hỏi cách để xử lý cả một con dê. Nếu như có chỗ nào làm không tốt, mong mọi người lượng thứ nha. Lượt bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp lại nhanh chóng tăng lên. Nhanh, tôi sắp không nhịn được nữa rồi. Nhanh chóng giết dê ăn thịt đi, làm tốt sẽ có khen thưởng. Người livestream thật trâu bò mà. Tôi không thể chờ đợi được nữa rồi. Thứ mà tôi vẫn luôn nhớ mãi không quên chính là bữa ăn nguyên một con dê hôm nay đó. Đã lâu rồi chưa thấy chuyện nào như vậy. Trương Việt trực tiếp bê dụng cụ ra, điều chỉnh vị trí chuẩn bị bắt dê. Vừa giới thiệu con dê này hiếm có cỡ nào, hiếm có khó tìm ra làm sao, làm tăng lượt người xem trong phòng phát sóng trực tiếp, vừa đi về phía trước. Nhưng mà khi camera quay đến thì lại chỉ thấy sợi dây thừng nằm trên đất. Chỗ đó trống không, không có gì hết. Sắc mặt Trường Việt cùng với những người đang sôi trào ở phòng phát sóng trực tiếp kia chợt sững lại một chút. Không có dây. Trong lòng anh ta bùng lên lửa giận, lại nhìn thấy con gái mình đang đứng bên cạnh cúi đầu không nói lời nào. Anh ta há hốc mồm, bất lực không biết làm gì, quay đầu gượng cười giải thích. Chuyện này đã xảy ra vài vấn đề. Dê, không thấy dê đâu nữa rồi. Phòng phát sóng trực tiếp yên lặng đến đáng sợ, không còn không khí náo nhiệt như lúc trước, yên lặng đến nỗi làm cho người ta sợ hãi. Không biết trôi qua bao lâu mới chậm rãi lóe ra một câu. Dê không phải đây bên cạnh anh đó sao? Bên cạnh. Trường Việt sững sờ, bên cạnh chỉ có con gái mình, thế nhưng anh ta vẫn chưa kịp giải thích thì phòng phát sóng trực tiếp bỗng nhiên sôi trào lên. Từng câu từng lời điên cuồng xẹt qua. Đúng đó, đó không phải là thịt dê thượng hạ đó sao? Thịt dê còn rất thiềm có đó. Dê hai sừng. Trường Việt nhìn đến nỗi trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh thật lớn. Thỉnh thoảng lại nhìn con gái mình, nhìn thấy đôi mắt to đen láy kia biến thành mắt dê, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô bé mọc ra đám lồng tơ trắng trắng. Đây không phải là một con gái mình, đây không phải là một con dê còn hiếm có đó sao? Trường Việt liên tục tát mình mấy bạt tai, đánh đến nỗi khóe miệng anh ta chảy ra tơ máu, đánh đến nỗi tỉnh khỏi huyễn tưởng, sau đó khó khăn giải thích. Đấy không phải là gì. Một người xem đã kết nối với anh ta không nhịn được nữa mà vỗ bàn lớn tiếng nói. Ông đây đã thử nhiều như vậy, chính là muốn nhìn anh giết gì. Lằng nhá lằng nhằng, có phải là trẻ phần thưởng không đủ hay không? Nào nào, để ông đây thưởng thêm cho anh một tim. Vừa dứt lời, người nọ liền rút con dao gọt trái cây bên trên bàn ra, xé quần áo ra lấy dao khoét vào bên ngực trái, máu tươi phọt bắn ra ngoài. Còn anh ta mặt không đổi sắc, đưa tay vào bên trong móc ra. Cuối cùng thì cũng móc ra một trái tim lớn còn đang nhảy lên thình thịch rồi quăng lên trên bàn nói. Có đủ hay không? Trường Việt bị dọa đến tê cả da đầu. Trong phòng phát sóng trực tiếp lại vang lên những tiếng khen tốt lắm. Một người xem khác cũng kết nối với anh. Đây là một cô gái thanh tú khoảng 17-18 tuổi, khuôn mặt đỏ bừng kêu lên. Vậy thì tôi cũng khen thưởng cho anh một bộ gan ruột thật tốt. Sau đó cô ta cũng dùng dao rạch hết phần bụng, dùng sức kéo một phát, một bộ ruột đỏ liền trực tiếp chảy ra. Cô gái không cứng cỏi được như người đàn ông trước đó, trực tiếp gục xuống bàn để máy vi tính bất động. Không khí bên trong phòng phát sóng trực tiếp dường như lại càng cuồng nhiệt hơn. Từng câu, từng chữ, từng khen thưởng xẹt qua. Quả khen thưởng cái gì cũng có. Tầm can, tỷ phổi, thận, toàn bộ bầu không khí trong phòng đều trở nên có hơi méo mó, dữ tợn. Ý thức của Trường Việt dần dần trở nên mơ hồ, hô hấp càng nặng nề hơn. Anh ta cứng đờ quay đầu nhìn về phía con dê con đang nước mắt đầy mặt kia. Trong phòng phát sóng trực tiếp chỉ còn lại hai chữ sau cùng không ngừng lặp lại. Giết gì? Giết gì? Giết gì? Thế nào rồi? Livestream bị cắt ngang rồi. Nói về bên ngoài là sức khỏe của người dẫn chương trình không tốt, không thể like được nữa. Châu Di kẹp điếu thuốc lá dành cho nữ trong tay. Trên màn hình máy tính là phòng phát sóng trực tiếp của Trường Việt. Chỉ là bây giờ chỉ còn lại một màu đen. Phía trên là nhân vật ảo to lớn đang khom người xin lỗi. Nói là sức khỏe của người dẫn chương trình không tốt. Nhưng mà cho dù là vậy thì vẫn có những người xem đã tăng thưởng vẫn đang kiên trì chờ trong phòng. Bên chính phủ đã ra tay. Hiệu quả bất ngờ. Hôm nay không có người nào có thể vào phòng phát sóng trực tiếp của Trường Việt. Hồ sơ của tổ hành động đặc biệt, số hiệu 73. Mật danh Kim Ngân Sương. Phương thức ghi chép, ghi âm. Có từng nghe những câu chuyện về nuôi tiểu quỷ chứ? Ở các nước nhỏ xung quanh biên giới Thần Châu, có truyền thuyết về Kuma Thông. Nuôi dưỡng hồn phách của những đứa trẻ chết non, nuôi dưỡng ở bên trong cốt bài, dùng máu của mình cho bọn nó ăn. Chúng có thể mang đến vận may, có thể gia tăng vận khí và tài vận của bạn. Tôi cũng chỉ là thử một chút. Nó đã muốn phản lại tôi. Nhưng những cách nuôi tiểu quỷ này cũng chính là trò chơi còn sót lại của Thần Châu chúng tôi. Chờ lão Lục, ông thành thật chút đi. Thành thật, tôi rất thành thật. Không cần phải cứu nữa, người của các người chết chắc rồi. Ông là người của tổ hành động đặc biệt, biết về Kuman Ba cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ có điều ông tu hành theo lối chính đạo. Vậy bây giờ tôi sẽ nói cho ông biết thêm một chút. Tà đạo trùng nguyên chúng ta nuôi quỷ như thế nào? Loại quỷ này gọi là quỷ canh cửa, hay còn gọi là kim ngân sương. Trong kim khố có kim ngân sương, người ta thường nói là nối giáo cho giặc, tiền cũng có thể sai khiến ma quỷ. Vậy thì vì sao tiền không thể có xương quỷ? Kim ngân sương cần tìm một người sống, nam nữ đều được, vẫn chưa phá thân, không bị dị tật, cần sự đồng ý của người đó, sau đó lại tìm một đạo sĩ tà đạo chịu làm những việc này. Cho người kia ăn thịt sống, ăn hết tổ này đến tổ khác, sau đó lại cho người đó uống thuốc độc. Thừa dịp người đó vẫn còn sống, xịt sơn lên toàn thân người đó, bọc vải bùa lên trên, sau đó khóa trong kim khố. Người đó chết ở nơi đó rồi sẽ không còn cách nào rời khỏi kim khố. Sau này nếu như có người đi vào kim khố thì sẽ bị lệ quỷ tập kích, chết chắc. Muốn lấy vàng thì phải bày tế đàn trước kim khố, đốt hương niệm chú, tiền giấy hàng mã không thể thiếu thứ gì. Cuối cùng đốt lên một cây hương đỏ thật to, ước hẹn cẩn thận, sau đó mới có thể đi lấy tiền. Cuối cùng là ông đã muốn nói cái gì? Muốn nói gì? Muốn nói cái gì? Tôi chỉ muốn nói người của các người không thể cứu nổi. Thế đạo thay đổi. Những cách thức tà môn thế này còn hiệu quả hơn so với cửa chống trộm nhiều. Sau đó là một tràng âm thanh tạp nham. Hình như là có người bị kéo đi. Cuối cùng còn hô to. Tôi thì có là gì đâu. Mai Sơn đạo pháp ngũ lộ xương thần nuôi binh mã. Chỉ có binh mã không có xương tướng thì cũng không phát huy được cái gì. Thế đạo này lấy đâu ra nhiều tướng quân chiến tử làm quân sĩ? Không phải cũng phải đi vào con đường mưu lợi, tìm loại lệ quỷ oán khí ngập trời cái đó sao? Nhưng mà mấy năm này, lệ quỷ cũng không dễ tìm. Đó là biện pháp mà kẻ tu tà môn còn cảm thấy chướng mắt. Dùng thuật pháp để tạo ra một con lệ quỷ bất cảm bất nguyện bất phẫn. Chuyện trên đời này nhiều như vậy, các người muốn quản sao? Các người quản được sao? Giọng nói biến mất. Cuối cùng là giọng nói của nhân viên điều tra tổ hành động đặc biệt. Vụ án Kim Ngân Sơn đã chấm dứt, nghi phạm đã thú nhận tất cả tội ác. Người chứng kiến, quan viên hình bộ Đại Hoa và Thiên Sư Phủ, điều tra viên Vi Minh Tông, Huyền Nhất. Tại một biệt thự ở ngoại ô thành phố Tuyên Thị, trong màn hình trực tiếp, mưa bom bão đạn điên cuồng lướt qua. Dường như có vô số người đều đang cùng thét gào kêu lên giết dê, giết dê. Trong thoáng chốc, dường như có hàng trăm hàng ngàn người quay chung quanh, giờ bó đuốc trong tay lên khiến cho buổi livestream lẽ ra đã bị gián đoạn này, biến thành một loại nghi thức tà dị nào đó. Xây dựng nên một pháp đàn trên đỉnh núi biệt thự, có yêu ma quỷ quái nhảy múa để làm nghi thức. Hai tròng mắt Trường Việt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm con dê con kia. Tay phải từ từ nhấc con dao trên bàn lên. Dê con dường như có linh tính, đôi mắt chảy ra nước mắt, nhỏ giọng kêu lên làm cho Trương Việt có phần không đành lòng. Nhưng mà mình phải làm vì con gái mình, để chữa khỏi bệnh cho con bé. Mình sẽ làm bất cứ chuyện gì. Cùng lúc đó, dạ dày anh ta càng sôi trào dữ dội hơn nhiều so với bất kỳ lần nào trước kia. Trường Việt nắm chặt dao, hạ quyết tâm phải cắt cổ con dê con kia. Dê con dường như đã hoảng sợ đến khở dại, cũng có thể nó cảm thấy Trường Việt sẽ không làm nó bị thương, đứng yên không nhúc nhích. Thật sự rất ngu ngốc. Trường Việt suy nghĩ trong lòng, không biết tại sao trong lòng anh ta rất đau đớn. Khi con dao sắp đâm vào động mạch của dê con, đột nhiên một cái bóng đen xẹt ngang qua. Sau khi đau đớn một hồi, Trường Việt bị đụng cho ngã lăn ra đất, ổn bụng. Người đụng vào anh ta chính là một con dê lớn cường tráng, chính là Huyền Nhất. Lần bỏ đi lúc trước khiến anh ta phải chịu hậu quả thê thảm, lường tầm đau đớn, dày vò. Cho nên lần này anh ta không hề muốn bỏ đi. Sau khi bí mật quan sát, rốt cuộc anh ta cũng loáng thoáng nhìn ra con bài của Trường Việt. Trên đời này, Trường Việt quan tâm nhất là con gái mình. Vì con gái, anh ta có thể đánh đổi tất cả. Đây là chấp niệm. Tên tà đạo kia muốn Trường Việt tự mình giết con gái, còn muốn anh ta ăn luôn con. Hậu quả của kế hoạch này là chấp niệm kia đủ để xếp hàng đầu trong tất cả những chấp niệm từng được biết tới, khiến lệ quỷ không chịu tán đi. Căn bản không thể nào thông qua việc hóa giải chấp niệm để khiến lệ quỷ tiêu tan, hoặc là để cho lệ quỷ chủ động tán đi. Cuối cùng, trong lúc thuật pháp kia được giải khai, không còn nghi ngờ gì nữa, Trường Việt nhất định sẽ hoàn toàn sụp đổ, biến thành một tên điên. Trong lệ quỷ có hai loại lớn. Một là không cam lòng, chấp niệm không tan cho nên mới ở lại làm lệ quỷ. Tiếp theo là khi còn sống cực hung cực ác, vốn dĩ hung tàn nên chết rồi cũng còn hung hãn. Hành động này là muốn Trường Việt mang theo cả hai loại này, sau đó lại dùng tả môn đạo pháp dạy dỗ anh ta trở thành oán quỷ, lệ khí ngập trời. Con đường này tả đến nỗi không thể nào tả hơn, cũng ác đến nỗi không thể nào ác hơn. Lúc Trường Việt bỏ dậy, trên mặt đã xuất hiện dị biến, trên thân mọc ra lông dê màu trắng. Dưới lông dê hình như còn ẩn giấu lân giáp, hàm răng sắc bén, trên mặt cũng mọc ra lông trắng, nhưng hai tay vẫn là tay của người bình thường. Huyền Nhất cắn chặt lấy Tiểu Ngư đang lệ rơi đầy mặt, dường như đã khóc đến nỗi hốc mắt sưng lên, liều mạng kéo cô bé ra bên ngoài. Trong miệng Trường Việt phát ra tiếng gào thét, xong lại muốn vồ giết tới. Trong lòng Huyền Nhất phát lạnh, một vỏ kiếm vừa từ chỗ trống lúc nãy bay ra ngoài, xoay tròn rồi đụng vào người Trường Việt, đánh cho anh ta lùi về phía sau một bước. Một bóng người mặc áo đệm màu đen phi nhanh tới, vẫn đang chạy. Bát diện hán kiếm trong tay đã nổi lên lưu quang, trực tiếp hùng hăng chém bổ tới. Lồng trắng và lân giáp mọc ra từ trên người Trường Việt cứ vậy mà bị chém đứt gần một nửa. Vệ Uyên ngự không dừng vó chạy đến, không kịp thở lấy hơi đã ra tay rồi. Một chiều này dùng sức quá lớn, bát diện hán kiếm trong lòng bàn tay dường như là bị kẹt lại, không thể động đậy. Mũi chân thì xẹt qua giống như một cơn gió, xoay người trên không trung. Đưa tay lấy một lá bùa an tâm ninh thần dán thẳng lên mi tâm Trường Việt. Bùa vàng trực tiếp bị đốt thành tro bụi. So với trước đó, tốc độ phát huy hiệu lực nhanh hơn không biết mấy lần. Đôi mắt Trường Việt trừng lớn, trong phút chốc, ý thức anh ta tỉnh táo hẳn. Lần da mọc ra từ trên người anh ta trong nháy mắt cũng rụt vào lại, chỉ là đôi mắt đã hoàn toàn hóa thành màu đỏ. Anh ta cúi đầu nhìn thấy con gái đang khóc như mưa, nhớ lại những gì vừa xảy ra, đã không còn cầm nổi con dao nữa. Thả rơi xuống đất, há hốc mồm, nhưng lại không phát ra được chút âm thanh nào. Hải mắt chỉ rơi lệ, phát ra tiếng kêu sụp đổ thê lương, trực tiếp chạy ra ngoài. Vệ Uyên đưa tay xuất ra một kiếm. Khi kiếm chém tới sau lưng Trường Việt thì lân giáp mọc ra cản lại, xẹt ra một chuỗi tia lửa. Vệ Uyên đưa tay rút súng, pháp lực nhanh chóng chuyển động trên cánh tay phải, tạm thời tăng cường sức mạnh của cơ tay. Lồng vũ hiện lên trên lệnh bài bên hông, trong mắt lóe lên một luồng ánh sáng màu xanh. Đạn ra khỏi nòng, lần này anh đã chuẩn xác bắn trúng vào đùi phải của Trường Việt. Trường Việt lảo đảo ngã xuống đất. Tuy loại súng có uy lực lớn này bắn trúng, nhưng Trường Việt vẫn còn có thể đứng lên hành động. Vệ Uyên rút kiếm muốn bắt giữ người đàn ông từ đầu đến giờ vẫn không lộ ra dị tượng này. Nhưng đột nhiên lại nghe được một tràn tiếng dê kêu. Không biết từ nơi nào mọc ra mà phía sau lại xuất hiện ra rất nhiều quỷ vật mặc quân phục cổ đại. Vừa lao về phía Vệ Uyên, vừa nhào tới Tiểu Ngư và con dê. Số lượng đông đảo. Vệ Uyên không thể thu không thu kiếm lại, ngón tay trái phất quả thần kiếm. Trong tích tắc này dường như lại có thể nghe được tiếng chim hót réo rắt cao vút vang lên bên tai. Là chim cẩm vũ trên núi. Còn yêu vật phải dùng đạn xuyên giáp mới có thể đánh chết này. Chấp niệm và phẫn nộ cả đời của nó cùng với yêu lực đều hội tụ lại, hóa thành sợi lông vũ kia. Giờ phút này anh điều khiển nó làm cho trên thân kiếm được bao trùm bởi một tầng gió mỏng, nhưng chuyển động nhanh chóng. Một lá bùa phá sát chủ tà được anh vung tay ném lên không trung, thiêu cháy. Hai tay Vệ Uyên cầm kiếm chém ra. Khi mũi kiếm vung ra, gió trên đó nhanh chóng mở rộng, sau đó cuồng phong xé rách, gào thét, lao nhanh, cuốn theo lực bùa chú đảo qua toàn bộ biệt thự. Mười mấy quỷ vật kia vốn cũng không làm nên trò trống gì. Chúng đều tán loạn dưới mũi kiếm này, còn mấy con còn lại cũng đều hoảng hốt chạy trốn tán loạn. Rắc một tiếng, trên tường biệt thự xuất hiện một vết kiếm dài dữ tợn. Vệ Uyên nhanh chóng cắt đứt liên lạc với lệnh bài, chống trường kiếm xuống đất, sắc mặt hơi tái đi. Một chiều này, chính thần thông mà lúc trước Sơn Quân Giả đã dùng để cắt nát súng ống của đám người. Bây giờ anh có thể sử dụng nó một cách hạn chế, nhưng đối với pháp lực và kinh mạch cũng gây ra hao tổn to lớn. Vệ Uyên quay đầu nhìn thấy Trương Việt, chỉ trong phút chốc đã biến đi đầu mắt. Bên ngoài có thành viên của tổ hành động đặc biệt theo sát mình mà đến. Có điều chưa biết có thể phong tỏa Trương Việt đã sinh ra dị biến hay không. Nhưng mà đám lần phiến vừa mới chém xuống vẫn còn đây. Có bùa thiền lý truy tung thì anh ta chạy không thoát được. Mà lần này lệnh bài ngoại hộ xuất cục cũng có phản hồi. Vệ Uyên cầm gia vị lên, lệnh bài rung động mãnh liệt, từng văn tự hiện lên trước mắt. Vậy thảo thiết, mỡ người, nước bùa ngũ, hùng binh mã. Vậy thảo thiết. Trong lòng Vệ Uyên cảm thấy hoang đường. Khi xem đến nguyên liệu cuối cùng, sắc mặt anh ta không dễ nhìn lắm. Anh đánh ra một lá bùa thiên lý truy tung, nhìn chung quanh một chút, nhìn về phía con dê kia đang nhẹ nhàng thở ra. Ngồi xổm xuống chần chờ nói. Huyền Nhất. Huyền Nhất chừng tỏ mắt, nặng nề gật đầu, sau đó lo lắng quay lại. Vệ Uyên an ủi. Yên tâm đi, tôi và một vài người đang tìm anh. Về phần lão già phạm tội kia, vừa hay sau chuyện của Hồ Quân, đang có hai vị cao nhân tới trấn tại Tuyển Thị. Bây giờ đã có ba vị cao nhân của Thiên Sư Phù có được thành tam động ngũ lồi kinh lục đánh tới đây rồi. Huyền Nhất nhẹ nhàng thở ra, nhưng suy nghĩ chợt dừng lại. Nghĩ đến mình dùng mắt thường nhìn thấy cảnh Trường Việt một mình trò chuyện với không khí kia. Anh ta cứng nhắc ngừng đầu nhìn về phía Vệ Uyên, hai mắt trừng lớn. Kẻ cầm đầu. Ông già kia. Anh ta nhìn thấy sao? Xa xa bên ngoài truyền đến tiếng súng kịch liệt cùng với cơn chấn động của thuật pháp. Nhưng mà Trường Việt đã bị ảnh hưởng bởi tà pháp, thần thể hóa yêu, cứ như vậy mà mạnh mẽ phá vòng vây ra ngoài. May mắn là trong cuộc chiến điên cuồng giết chóc lúc nãy, mà dù có một vài người bị thương nhưng mà đại đa số bình an vô sự. Dù có một vài người bị thương, chỉ là Trường Việt vốn là một người bình thường lại có thể cứng rắn đón nhận sự cầm kích của họng súng như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện đó cũng đã đủ để dọa người rồi. Vệ Uyên dùng một chiếc hộp gỗ nhỏ thu mảnh lân giáp vừa mới chém rớt lại, sau đó trả kiếm vào vỏ. Lúc này vị đệ tử là Triệu Nghĩa của Vi Minh Tông cũng đi theo vào. Khi biết con dê trắng kia chính là sư đệ của mình thì kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Đi quanh một vòng, sau đó anh ta cắn răng một hồi. Con dê này nhìn từ góc nào cũng chỉ nhìn thấy nó là một con dê. Sư đệ mình đạo hạnh cũng không kém, làm sao lại có thể lưu lạc đến mức rơi vào bước đường này được. Theo lẽ thường mà nói, pháp tạo xúc rất dễ phá giải, chỉ cần phá tấm da dê ra là được. Nhưng anh ta đi qua đi lại mấy vòng, có làm thế nào cũng không thể kéo nó ra được. Lớp da dê này giống như là mọc da ở trên người Huyền Nhất vậy. Anh ta muốn nằm xuống nhìn xem có nên xé từ phần bụng ra hay không, thì bị Huyền Nhất thẹn quá hóa giận đá một cú vào ngực, ngã bệt xuống đất. Ca này khó đây. Triệu Nghĩa vuốt vuốt bụng, cười khổ không thôi. Có lẽ phải đi về nhờ các trưởng bối ra tay mới được. Tôi bó tay rồi. Có lẽ sư tỷ cũng không biết phá giải pháp thuật này. Đây không phải là thứ mà những người có đạo hạnh như chúng ta có thể phá được. Hoặc là đợi đạo nhân Thiên Sư Phủ bắt được kẻ thi pháp kia, chắc hẳn sẽ có thể phá được thuật này. Anh ta nói đến đây, mắt lại nhìn về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên vừa mới cất thành kiếm, đi đến quan sát trạng thái của Huyền Nhất. Miễn cưỡng lắm mới nhìn ra đây là một người khoác trên mình lớp da dê. Như có điều suy nghĩ nói. Đi theo tôi. Có lẽ tôi có biện pháp phá giải pháp thuật này. Triệu Nghĩa giật mình, sau đó cực vui mừng. Lắc người đứng thẳng dậy, liên tục chắp tay nói. Vậy cảm ơn ông chủ vệ trước nhỉ? Vệ Uyên nói. Tôi cũng chỉ thử coi sao mà thôi, chưa chắc đã làm được. Sau đó anh thở dài một tiếng, rút ra hai chiếc khăn giấy, cõng kiếm ngồi xổm xuống lau nước mắt cho Trương Tiểu Ngư còn đang khóc không ngừng ở bên kia. Động tác dịu dàng, nhưng mà khi vừa chạm đến khuôn mặt của cô bé, động tác của Vệ Uyên khựng lại một chút. Lệnh bài ngoại hộ hơi rung động, văn tự tương ứng hiện lên ở linh đài. Động tác của Vệ Uyên khôi phục bình thường, lau sạch khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé nói. Đi thôi. Vẫn là nhà bảo tàng với những kệ hàng chất liệu gỗ và màu sơn toát lên vẻ cũ kỹ. Hai người Huyền Nhất và Triệu Nghĩa dắt theo Trương Tiểu Ngư, tạm thời không biết chưa biết tính sao bước vào trong. Vệ Uyên rót cho bọn họ ly nước, khui cho Trương Tiểu Ngư một lon Coca-Cola. Anh bảo bọn họ chờ một chút, còn mình thì lại đi đến trước nhà bảo tàng, lấy ra một cái hộp, mở giấy niêm phong. Bên trong tấm vải màu đỏ che kín một cây kéo sắt màu đen mang lệ khí sâu nặng. Đây chính là vật âm mà thị nữ họ Điền đã sử dụng. Sau khi cốt nữ họa bì bị giết chết, cây kéo sắt này bị Vệ Uyên trấn ở đây. Nếu như lấy dao bình thường cắt, không chỉ có thể cắt da dê mà còn cắt vào người luôn. Nhưng thứ này thì không giống như vậy. Đây vốn chính là bảo vật của họa bì, chuyên dùng để lột da. Tất nhiên là có thể lột riêng tấm da dê ra. Lệ khí trên cây kéo cũng có thể dùng để phá đi tà pháp. Vệ Uyên cầm cây kéo sắt lên nói. Chuyện ta nhờ người làm là lát nữa. Chỉ xẻo tấm da dê ra, không được làm người kia bị thương. Cây kéo hơi rung động, âm thanh phát ra giống như là tiếng cười sắc nhọn, trong đó có sự khinh thường lẫn phẫn hận. Vệ Uyên nói. Chuyện này coi như là người giúp ta. Ta sẽ nghĩ cách để đánh tan lệ khí của người, để người từ vật âm chuyển hóa thành pháp khí. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có thể thả người ra ngoài. Cây kéo lớn bằng sắt đen mở ra khép vào giống như là đang cười như điên vậy. Vệ Uyên nhẫn nại nói. Người cứ suy nghĩ đi. Cây kéo sắt vẫn không hợp tác. Trong nháy mắt tay trái của Vệ Uyên rút thành kiếm gãy vẫn luôn dắt sau lưng ra. Kèng một tiếng đâm xuyên qua kệ gỗ bên cạnh cây kéo sắt, liên tục chém giết yêu quỷ. Kiếm của anh đã có chút biến hóa, giờ phút này trên thân kiếm hàn ý bùa vây, sát khí bức người. Vệ Uyên nói. Có làm không? Vệ Uyên mang theo cây kéo cực kỳ an phận trở về, sau đó để Huyền Nhất nằm xuống. Hàn ý phát ra từ trên cây kéo trong tay lại vô cùng phục tùng mà cắt xẹt qua da dây. Tả pháp trên da dây bị phá vỡ dễ như trở bàn tay. Oán khí, lệ khí hội tụ trên cây kéo sắt cũng có thể phá được loại tả pháp này. Huyền Nhất chỉ cảm thấy cơ thể rét run, sau đó liền có cảm giác như được thấy lại ánh sáng mặt trời. Tấm da dê cũng rơi xuống phía dưới. Huyền Nhất an lành từ bên trong lan ra ngoài, tứ chi sải lai nằm trên mặt đất gấp gáp thở hổn hển. Triệu Nghĩa vội vàng đỡ sư đệ mình ngồi dậy, vùng tay đốt lá bùa vàng đã chuẩn bị từ lâu, cho vào trong nước làm thành một bát nước bùa đút cho Huyền Nhất uống, tiêu diệt hết tà khí còn vươn lại trong ngoài cơ thể. Vệ Uyên cũng nhẹ nhàng thở ra. May mắn thành công rồi. Sau đó anh lại đem cây kéo an phận kia vào trong hộp phong ấn lại. Quỷ sợ ác nhân, đến của binh khí vật âm cũng như vậy. Quay đầu nhìn thấy Trương Tiểu Ngư đang ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sofa, tay cầm lon Coca-Cola nhưng vẫn lặng lẽ rơi lệ. Mà ở trong phòng vệ sinh và chỗ góc rẽ của phòng khách nhỏ, mấy tên ma quỷ đang chen lấn chung một chỗ, cứ nhìn chằm chằm vào lon Coca-Cola kia, ngón tay muốn ghim chặt vào trong vách tường rồi. Trương Tiểu Ngư sửng sốt một chút, sau đó đặt lon Coca-Cola lên trên bàn, rồi đẩy về phía mấy con quỷ. Một đám ma quỷ sợ hãi thất thần rúc vào với nhau, hoang mang rối loạn. Lại thêm một người có thể nhìn thấy chúng. Ngay cả Huyền Nhất, Triệu Nghĩa là hai đệ tử đạo môn, nhưng khi tiến vào nơi này cũng chỉ theo bản năng cảm nhận được âm khí. Nhưng mà vì ở đây không có lệ khí cho nên họ chỉ cho là vị chủ nhân nhà bảo tàng này cũng nuôi âm binh. Rất nhiều đạo môn có loại truyền thừa giống như vậy. Chẳng qua là tu chính đạo sẽ không làm ra những chuyện xấu gì, càng không sinh ra lệ khí lệ quỷ. Ngoại ra ngoài phải lịch sự nên bọn họ cũng không mở mắt để xem thử. Vệ Uyên âm thầm thở dài một tiếng, sau khi phong ấn xong cây kéo dán bùa chú lên thì đi tới phòng khách, ngồi xuống nhìn Trương Tiểu Ngư đàn đỏ bừng hốc mắt. Cô bé còn đang học mầm non, tuổi còn nhỏ nhưng làn da đã quá nhợt nhạt, hơn nữa còn có tình huống hồn thể bất ổn, mảnh hồn thể bé xíu lúc nào cũng có thể tiêu tán đi. Vệ Uyên đưa tay vuốt vuốt tóc của bé, anh hơi khép mắt lại, lòng bàn tay hiện ra một lá bùa màu lam. Bùa khu quỷ. Đây là thứ mà anh đã khám phá ra được cách dùng sau khi tiếp xúc với Đồng Vũ lần trước. Có thể dùng để nhìn thấy một ít hình ảnh trong ký ức của hồn thể có linh hồn nhỏ yếu và không ổn định. Đương nhiên, bất luận có thay đổi thế nào thì loại thần thông này, trùng quỷ cũng là pháp môn, dùng để điều khiển quỷ hồn. Trương Tiểu Ngư không phải là người sống, nhưng cũng không phải là quỷ vật bình thường. Hết tập 13. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.